Scara, em đi tìm anh và trông trên tình gió. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà sáng, chúc, vì buổi sáng anh lành nhé. Yêu bạn, cảm, thấy hối hận, tất nhiên nó không trả lời tin nhắn mà đi ngủ tiếp rồi vì lỡ không may cậu bắt nó. Nhắn tin luôn đến sáng thì chắc nó cũng chết sớm vì không được ngủ quá. Vì, bị đánh thức rất khó ngủ lại nên nó mở nhạc ra nghe tất nhiên là chỉ cho phát vài bài đủ thời gian để nó có thể ngủ lại thôi, không thì điện thoại nó chắc sẽ réo đến sáng luôn quá. Từng câu từ nhẹ nhàng, sâu lắng nhanh chóng phát huy tác dụng, nó chìm dần vào giấc ngủ, nó vùng dậy đón bình minh và tham lam hít hà đầy lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi sáng ngày thu. Những cơn gió mát thổi mái tóc rối của nó bay bay, tuy hơi lạnh một chút nhưng mà thích lắm, thoải mái vô cùng. Nó đưa ánh mắt của mình đi thật xa trong khoảng không gian bao la cuối cánh đồng là một chân trời yên bình. Gió, sẽ học cách yêu cậu từ hôm nay nhé. Trước, khi đi học nó không quên ghé qua và hôn lên trán anh trai mình, đó là một thói quen, ngày xưa anh cũng thường làm vậy với nó. Những, cái nắm tay và những chiếc hôn, anh, yêu em mất rồi, Vi. Nó bước vào trường và giữ cho mình vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Mặc dù đi, từ đằng sau nhưng nó vẫn có thể nhận ra cậu một cá dễ dàng. Bắt đầu bài học đầu. Tiên, hạ, thấp ánh mắt xuống đi, một góc 80 độ so với mặt đất là được rồi. Thật buồn, cười khi mà một đứa lúc nào cũng cắm mặt xuống đất mà đi như nó hôm nay lại phải nâng ánh nhìn của mình lên cao một góc 120 độ để nhìn người khác. Bình thường, thì dù thế nào thì nó vẫn giữ ánh nhìn của mình chăm chăm vào những bước đi. Ngay cả khi nói chuyện với người khác, tao, chưa yêu mày, nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói ra câu đó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải nói ra. Ừm, tao biết mà, tao hứa, sẽ khiến mày yêu tao cũng như tao yêu mày. Nó, mỉm cười nhìn cậu, ừ chắc nó sẽ yêu cậu thôi, yêu nhiều thôi, mọi thứ sẽ trở lên đẹp hơn. Khi, nó thành kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp có thể khiến ta khóc, khiến ta cười mỗi khi nhớ về. Cách chương.